Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, chương 188, tranh tài ổn. Van Persie tỉnh táo đứng tại bóng ra trước, nhìn đối phương bức tường người di động, quan sát đến đối phương thủ môn chạm vị, chờ đợi trọng tài chính phạt bóng tiếng còi. Sunderland bức tường người Mama thẳng thẳng thật lâu, mới dừng bước lại đứng vững. Van Persie một mực 10 phần tỉnh táo, hắn nhìn chằm chằm trước mặt đám người, mặt không biểu tình. Trọng tài chính một tiếng còi vang, Van Persie hướng lui về phía sau bước, Carrick đứng tại bóng trước. Sunderland thủ môn Manon 10 phần đau đầu, không biết rõ đến tột cùng là hai cái người ai chủ phạt. Nếu như là Carrick chủ phạt, hắn chân phải rất có thể chơi bóng cửa gần góc. Nếu như là Van Persie chủ phạt, hắn chân trái rất có thể vòng xa góc. Lúc này Van Persie hướng về sau chậm chạp lui bước, Manon trong lòng hơi động, hẳn là Van Persie chủ phạt. Thế nhưng là làm Van Persie hướng về phía trước bắn vọt thời điểm, Carrick dùng chân hướng về phía trước nhẹ nhàng mang theo một bước bóng ra. Manon giật mình, ban đầu Van Persie chỉ là yểm hộ chủ phạt bóng viên Carrick. Nghĩ tới đây, Man vội vàng trọng tâm hướng gần góc di động, chuẩn bị phòng thủ. Thế nhưng là không nghĩ tới Carrick chỉ là hướng về phía trước mang theo một bước, sau đó liền đem bóng ra dẫm tại rồi dưới chân. Mà kể từ đó, bóng ra lại phía bên trái bên cạnh di động một chút. Van Persie không chần chờ, chân trái nghênh bóng giận bắn. Bóng ra túi ra rồi rất lớn đường vòng cung, vòng qua bức tường người, thẳng hướng khung thành bay đi. Lúc này Manon đã mất đi trọng tâm, hắn ra sức hướng xa góc nhảy lên, tận lực ở trên không bên trong mở rộng, muốn cản lại bóng ra. Thế nhưng là cái này bóng đường vòng cung thực sự quá lớn, hắn căn bản lực bất tòng tâm. Ngay tại trong chớp mắt, Sky TV sướng ngôn viên Morris lớn tiếng gọi nói: Van Persie free kick, vòng xa góc, bóng vào rồi, MU đánh vào rồi bổn chàng tranh tài thứ hai hạt vào bóng. Bọn họ tổng điểm số 3, không dẫn trước, lúc này đã một chân bước vào Carabao Cup trận chung kết cửa lớn. Tại bóng ra vượt qua khung thành trong nháy mắt, trên khán đài MU fan hâm mộ tất cả đều cao giọng reo hò. Robin Hiệp xinh đẹp, free kick quá đẹp rồi. Red Devil tất thắng. Trên trận MU cầu thủ vậy cực kỳ hưng phấn. Cái này bóng đánh vào rồi, MU tổng điểm số liền có rồi 3 cái bóng ưu thế, thẳng tiến trận chung kết nắm vững thắng lợi rồi. Carrick cùng Van Persie lẫn nhau ôm chúc mừng. MU cầu thủ vậy nhau nhau tiến lên. Nainggolan ôm thật chặt Van Persie. Hắn nghiêng mắt thấy rồi một chút Robert, hướng về phía hắn lớn tiếng gầm rú lấy. Mà lúc này Sunderland cầu thủ tất cả đều ngốc tại chỗ. Bọn họ không nghĩ tới trận đấu này vậy mà như thế xu hướng suy tàn. Mở màn 30 phút đồng hồ, tranh tài liền 0-2 lạc hậu. Trận đấu này tựa hồ thắng bại đã định rồi. Robert nhìn lấy nhiệt liệt chúc mừng MU cầu thủ, hắn trong lòng có một vạn con thảo nê mã chạy vội mà qua. Hôm nay hắn thật sự là xui xẻo tận cùng. Lúc trước bị Marshall qua rơi, tạo thành cái thứ nhất mất bóng. Về sau xúc đổ Nainggolan, lại cho đối thủ một vị trí rất tốt free kick. Van Persie free kick phá cửa. Hai cái mất bóng đều theo Robert có quan hệ, nhưng lại không hoàn toàn là Robert trách nhiệm. Nếu như không phải Sunderland giữa trận phòng thủ không góp sức, làm sao lại đều khiến Robert tên này trung vệ lao ra phòng thủ đâu? Thế nhưng là mặc kệ thế nào, cái này nồi Robert là trên lưng rồi. Hắn một mặt mờ mịt nhìn lấy đối diện MU cầu thủ, trong lòng vô cùng phiền muộn. MU đánh vào cái này free kick về sau, trên trận 10 phần náo nhiệt. Thế nhưng là hai đội huấn luyện viên chỗ cũng rất bình tĩnh. Kim Tiger tâm tình rất bình thản, hắn theo hai tên trợ lý huấn luyện viên vỗ tay chúc mừng về sau, liền đứng ở bên sân nhìn lấy trên trận đội viên. Bởi vì trận đấu này ổn, cho nên Kim Tiger mặt mỉm cười, không có áp lực chút nào, mà đổi thành một bên Poyet cũng không có cái gì biểu lộ. Tại mất đi thứ nhất bóng thời điểm phẫn nộ khác biệt. Lúc này Poyet sững sờ nhìn lấy trên trận đội viên, mặt không biểu tình, từ hắn trên mặt nhìn không ra một tia hỉ nộ ái ố. Phảng phất vừa rồi cái kia mất bóng theo Sunderland không có quan hệ. Sau một lúc lâu, hắn quay lại đầu đến, thở dài, đối với trợ thủ nói một câu, trận đấu này không đùa rồi, chỉ là mất đi hai quả cầu mà thôi, chúng ta còn có cơ hội a. Trợ thủ khuyên giải nói. Poyet lắc lắc đầu, trận đấu này từ vừa mới bắt đầu liền thua, từ khi mất đi thứ nhất bóng về sau, cả chi đội bóng đều không có tinh khí thần. Hai cái này bóng kỳ thật đều không phải là Robert trách nhiệm. Trước trận tách rời, giữa trận phòng thủ bất lợi, trận đấu này còn thế nào đá, trợ thủ cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Cái kia, phía dưới làm như thế nào đá, ngươi nói dùng cho ta bọn họ, không cần tử thủ rồi, buông tay đánh cược một lần a. Mất bóng về sau Sunderland đội viên nhận được trợ lý huấn luyện viên chỉ thị, toàn lực tiến công, tranh thủ vào bóng, thế nhưng là trước mặt bọn hắn vắt ngang lấy Vidic cùng Smalling hai cái cột đá. Còn có Nainggolan dạng này một đầu mãnh thú, muốn lấy được vào bóng nói nghe thì dễ. Nhìn thấy Sunderland thế công dần dần mãnh liệt bắt đầu, mặc dù tổng điểm số 3 bóng dẫn trước, nhưng là Kim Tiger không dám khinh địch khinh thường. Hắn để Nainggolan không nên tùy tiện tiến lên vị trí triệt thoái phía sau, theo Carrick tạo thành song tiền vệ trụ, để tránh bị Sunderland tiến công đắc thủ. Nên biết rõ Sunderland bàn trận đấu mùa giải vào bóng phần lớn tại trung lộ, bởi vậy MU trận đấu này trung lộ phòng thủ rất trọng yếu. Kế tiếp hơn 10 phút đồng hồ bên trong, Sunderland tiến công dần dần có một chút khởi sắc, MU tại mở màn tấn công mạnh về sau, vậy bắt đầu khống chế trên trận thế cuộc, hợp lý phân phối thể lực. Hiệp một tranh tài lúc kết thúc, song phương điểm số như ngừng lại 2-0. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, đội khách phòng thay quần áo bên trong, Poyet điều binh khiển tướng, hắn một hơi đổi lại hai tên loại hình công kích giữa trận cầu thủ. Hơn nữa dùng dự bị hậu vệ thay đổi rồi hơn nửa hiệp dê thế tội Robert. Một hơi đánh xong 3 tấm bài. Tiếp theo, Poyet dặn dò các cầu thủ, nửa chặng sau không cần cố kỵ cái gì rồi. Liều mạng tấn công mạnh, tranh thủ sáng tạo kỳ tích. Kỳ thật làm Poyet nói ra sáng tạo kỳ tích cái từ này thời điểm, từ hắn nội tâm liền đã tuyên án rồi tranh tài tử hình. Các cầu thủ lại làm sao không rõ đâu. Hơn nữa liền xem như sáng tạo kỳ tích, như vậy cũng không phải trước mắt chi này không có sĩ khí Sunderland có thể làm được. Mà tại đội chủ nhà phòng thay quần áo bên trong, Kim Tiger thế mà theo Poyet làm ra giống nhau động tác. Hắn vậy ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đánh ra 3 tấm bài. Bởi vì trên một trận đá với Chelsea tranh tài cầu thủ thể năng tiêu hao nghiêm trọng. Bởi vậy tại lựa chọn thủ phát đội hình thời điểm, Kim Tiger để một bộ phận đội viên thay phiên, nhưng là bởi vì trận đấu này trọng yếu hơn, Kim Tiger không có tùy tiện để tất cả trên một trận đội viên tất cả đều thay phiên nghỉ ngơi. Nhưng là trải qua hơn nửa hiệp 2-0 về sau, Kim Tiger trong lòng có để, nửa chặng sau Sunderland tuyệt đối không có năng lực lật bàn. Bởi vậy hắn mới tiến hành phạm vi lớn điều chỉnh. Trên một trận tranh tài thủ phát trung phong là Van Persie. Trải qua liên tục tác chiến, hắn có chút vẻ mệt mỏi. Nửa chặng sau Kim Tiger dùng Icardi thay đổi rồi hắn, mà hai cái trái phải đường biên Mahrez cùng Valencia hai người. Vậy đá đầy trên một trận tranh tài, Kim Tiger dùng De Bruyne cùng Salah thay đổi rồi hai người bọn họ. The Browner vị trí hướng bên trong hơi chút nhích lại gần. Đánh rồi trước eo vị trí, Marshall đi vào cánh trái, mà Salah thì vẫn còn đang phải biên phong vị trí hoạt động. Trải qua thay người điều chỉnh về sau, hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.